Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 853, lại gặp Tiết Nhi. Giờ phút này đã tới Phong Diệp khách sạn. Đương nhiên là Tần Phi. Tần Phi thân trên áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, thành thục ổn trọng, không che giấu được xuất khí. Y phục này vẫn là vừa đi mua. Không có cách nào bằng không đoán chừng đều vào không được cao cấp như vậy khách sạn. Cái này Tần Phi không phải tại cục cảnh sát quan bế à? Làm sao lại ra đi tới nơi này đâu? Nói trở lại, xế chiều hôm nay, cục cảnh sát cục trưởng tự mình tới đem Tần Phi mời đến trong văn phòng mặt. Tần Phi đồng chí A, nhanh ngồi xuống, uống chén trà, sau đó phi thường nhiệt tình cua được một bình trà. Thái độ tương đương cung kính. Cái này khiến Tần Phi có chút không quá thích ứng. Tần Phi ngược lại là không có rất kinh ngạc, bởi vì tính toán thời gian, Thanh Loan cũng nên để cho mình đi ra, cho nên rất yên tâm thoải mái địa uống trà đến. Mình cũng không phải rất gấp. Tần Phi, cái này mấy ngày ở ta nơi này, ở đến còn thói quen đi. Ta những cái kia không nên thân thủ hạ không có lãnh đạm ngươi đi. Cục trưởng nói chuyện cũng là tất cung tất kính. Bởi vì hắn vừa rồi nhận được một chiếc điện thoại, một cái bộ cấp lãnh đạo điện thoại, liền là một câu, phóng thích Tần Phi, hắn làm hết thảy đều là tổ chức mệnh lệnh, thân phận của hắn, SSS cấp giữ bí mật, để điện thoại xuống, hắn liền lập tức đi tới mời Tần Phi qua tới uống trà. Một cái có thể kinh động đại nhân vật người, hắn làm sao dám lãnh đạm, vẫn được, liền là ván giường quá cứng. Cái này hai ngày ngủ được ta đau thắt lưng. Tần Phi thực sự cầu thị địa trả lời. Dù sao liền là bị giam cầm tự do, không có có nhận đến bất luận cái gì ngược đãi. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ta lúc này đi cũng làm người ta đổi nệm. Hiện tại ngươi liền có thể xuất ngục. Không phải, là có thể đi ra. Có rảnh có thể thường trở về làm khách. Cục trưởng cười ha hả nói ra. Lý cục trưởng đây là còn dự định đưa ta đi vào a, Tần Phi vậy trêu chọc nói. Ha ha, Tần Phi đồng chí, hiểu lầm a, đây là muốn ngươi trở về chỉ đạo làm việc, thân phận của ngươi, ta hiểu, chấm ngoặc kép, cái này Lý cục lúc trước cũng là lính đặc chủng xuất thân. Rất nhiều quan hệ, còn có một số tổ chức thần bí, hắn đều rõ ràng, cái này Lý cục, vậy mà ngươi nói như vậy. Ta vẫn là đến nói một câu. Lần này bắt ta người đại đội trưởng kia, hẳn là có chút vấn đề. Không biết là thu bao nhiêu. Hy vọng ngươi có thể quét sạch đội ngũ. Đừng cho dạng này con sâu làm dầu nồi canh ảnh hưởng tới toàn bộ đội ngũ. Tần Phi không phải nện. Người bắt cơm người. Bất quá lần này bắt hắn trở về người đại đội trưởng kia thu hối lộ. Cố ý chỉnh Tần Phi. Muốn nhập Tần Phi tội danh. Nếu như không phải Tần Phi thân phận đặc thù, đồng dạng người cũng đã bị hắn tai họa, cho nên Tần Phi không thể không làm chút gì. Lại có dạng này sự tình, ta nhất định nghiêm tra tới cùng. Xin người yên tâm, Lý cục một mặt chính khí, để Tần Phi cảm giác có chút hư giả. Bỗng nhiên nghĩ đến, nói không chừng, cái này Lý cục, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Bằng không nay ngày. Cũng không cần cố ý mang mình tới uống trà bồi lễ. Ha ha, Tần Phi lạnh cả tim. Trách không được Lục Anh nhiều lần nói với tự mình tại Long Khôi nơi này. Âu sầu thất bại, rất nhiều thứ không giống biểu mặt đơn giản như vậy. Chính nghĩa không chiếm được mở rộng, còn không bằng trở lại mình Long Hoài đi. Thì ra là thế, Tần Phi cũng không nói cái gì. Đi, làm tốt thủ tục trực tiếp liền ra cục cảnh sát. Ra cục cảnh sát về sau, lập tức liền nhận được Thanh Loan điện thoại. Thanh Loan cho Tần Phi nói một chút Long Khôi thư viện chặn được tình báo. Tổng hợp sở hữu nắm giữ manh mối. Sơ bộ có thể được biết, Triệu Tuyết Nhi tại Đại học Thành mở buổi hòa nhạc đêm hôm đó. Hẳn là hội có chuyện phát sinh, nhưng là còn không biết hội chuyện gì phát sinh. Thanh Loan, ngươi cảm giác đến bọn hắn là xông Triệu Tuyết Nhi đến. Tần Phi hỏi. Không biết, bởi vì chúng ta còn không biết mèo muốn làm gì. Thanh Loan trả lời, Triệu Tuyết Nhi mở buổi hòa nhạc, khẳng định là người đông nghìn nghịt. Ta đoán bọn hắn là muốn làm một lần cỡ lớn chuyện kinh khủng. mỗi lần mèo xuất thủ, tổn thương nhân số đều là hiện lên chỉ số gia tăng. Lần này, tiệt sẽ không là nhỏ động tĩnh. Tần Phi nhớ kỹ Thanh Loan mình phân tích qua mèo thói quen. Một lần sau một lần hung tàn. Ân, nhưng là chúng ta không biết bọn hắn muốn làm gì. Cho nên ta đề nghị để Triệu Tiết Nhi hủy bỏ lần này biểu diễn fan hâm mộ gặp mặt hội. Dù sao thật phát sinh cỡ lớn sự cố, vậy sẽ là một lần đại tai nạn. Hủy bỏ lời nói, vậy liệu rằng liền đả thảo kinh xa. Lần này chẳng lẽ chúng ta có thể sớm biết trước, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Ta cảm thấy đây là một lần bắt lấy mèo thời cơ tốt nhất. Tần Phi nói ra, ta biết, nhưng là chúng ta nhất định phải đem người dân an toàn đặt ở vị thứ nhất. Không có nắm chắc, ta thà rằng đả thảo kinh xa. Thanh Loan nói ra, như vậy đi, ta đi gặp một chút Triệu Tiết Nhi, nhìn xem tình huống, quay đầu ta sẽ hàn huyên với ngươi đi. Ta cùng cái này Triệu Tiết Nhi vẫn có chút giao tình. Tần Phi nói ra, ha ha, Tần Phi ta phát hiện cùng ngươi có giao tình nữ nhân thật không ít a. Cái này Triệu Tiết Nhi đại minh tinh ngươi vậy bàng thượng. Không biết vì sao, luôn luôn nói chuyện không có nhiệt độ tình cảm Thanh Loan. Lần này có chút ghen tuông, đây đều là chuyện cũ năm xưa. Không biết người ta còn có nhận hay không cái này giao tình a. Tần Phi cười ha ha. Vậy ta chờ tin tức của ngươi. Ngươi biết hiện tại Triệu Tiết Nhi ở đâu sao? Tần Phi hỏi, ngươi chờ một lát. Trong chốc lát, Thanh Loan liền cho Tần Phi một cái địa chỉ. Còn có một cái tên. Phòng Diệp khách sạn, 8025. Triệu Tiết Nhi, nữ nhân này hiệu suất làm việc. Đơn giản muốn lên ngay. Sau đó Tần Phi liền đến. Tần Phi đi vào đại môn. Hai cái canh cổng tiểu thư dáng dấp phi thường phát triển. Trước sau lồi lõm, một thân chế phục, rất ôn nhu địa cười một tiếng. Sau đó cúi đầu, tiên sinh hoan nghênh quang lâm. Quả nhiên là quán rượu cao cấp. Tần Phi không để ý đến bọn hắn đi thẳng tới thang máy. Dự định đi lên 8 lâu tìm người. Thế nhưng là thang máy không có phòng thẻ là nhấn bất động. Cũng không biết những cái kia đưa thức ăn ngoài làm sao đi lên. Bất đắc dĩ, Tần Phi đành phải đi thang lầu. Rất nhanh Tần Phi liền đi tới 8025 cổng. Bồi hồi một hồi, sợ mình đi nhầm xấu hổ. Thế là sử dụng trước tinh thần lục soát kỹ năng đi đến mặt dò xét một phen. Bên trong mặt Triệu Tiết Nhi đang tại tắm rửa, Tần Phi thần thức tiến vào nơi này thời điểm. Cái này Triệu Tiết Nhi vừa vặn từ trong bồn tắm đứng lên. Một thân trắng tắt sao sao. Cứ như vậy trần truồng xuất hiện ở trước mắt, vậy đối đại đoàn tử có chút rủ xuống, nhọn điểm chỗ, còn trượt xuống lấy giọt nước, nàng đem đầu phát, tóc, sau này hất lên, bao khỏa bên trên một cái khăn tắm, cứ như vậy đi ra. Lúc này, Tần Phi đã không được, tranh thủ thời gian thu hồi thần thức, sau đó tại cửa ra vào thống khổ áp chế mình hạ thể hồng hoang chi lực, trực tiếp nó tước vũ khí đầu hàng. Này mới khiến mình bóp lại chuông cửa. Thật lâu, cửa mở, một cái tiệt mỹ khuôn mặt ra bên ngoài xem xét. Sau đó mặt mày đại hỉ, tiếp cận Tần Phi nửa thiên tài nói ra. Tần Phi, ha ha, Triệu Tiết Nhi tiểu thư, là ta, đã lâu không gặp. Tần Phi nói chuyện tương đối bình tĩnh. Kỳ thật cái này Triệu Tiết Nhi chỉ là bọc một kiện khăn tắm mà thôi. Lúc này bởi vì kinh ngạc, ngực chập trùng. Khăn tắm trượt không ít, tiết trắng bán cầu đã lộ ra nửa ngày. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Tiết Nhi còn không có phản ứng kịp. Ta tới tìm ngươi a, không hoan nghênh phải không? Tần Phi tiếp tục nói. Đương nhiên hoan nghênh, ngươi, vào đi, ta thay cái quần áo. Triệu Tiết Nhi cái này mới đi vào. Tần Phi vậy đi theo đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.